Thái cổ cuồng ma, chương 487, huyết mạch chi linh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc này không có ngôn ngữ mà hình dung được tinh thần từ nội tâm rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được xưng thiên huyền tinh thần thế hệ thanh niên nổi trội nhất người, có thể nói là đứng ở bốn đại tinh thần thế hệ thanh niên kim tự tháp tột cùng nhất. Tinh thần tử bất kể là lịch duyệt hay lại là kiến thức cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Từ khi ra đời tới nay, cơ hồ tiên hữu sự vật có thể để cho tinh thần tử khiếp sợ, dù sao, ngồi ở vị trí cao hắn đã sớm dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi bản lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ tinh thần tử không cách nào khống chế chính mình. Tần Vũ không có chết, tinh thần tử cái suy đoán này ra, nhưng tinh thần tử cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại tỉnh lại nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chân chính để cho tinh thần tử khiếp sợ chính là Tần Vũ lúc này phát ra uy thế. Trước Tần Vũ còn không có leo lên 999 tầng lúc giống như tinh thần tử mắt đối mắt qua, khi đó tinh thần tử liền đối với Tần Vũ sinh ra hiếu kỳ là Tần Vũ là cái gì có thể dễ dàng lên đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với còn lại, Tần Vũ thật đúng là chưa cho tinh thần tử bao nhiêu cảm giác, chỉ từ khí chất đến xem, Tần Vũ mặc dù có chút tiên phong đạo cốt mùi vị, có thể tinh thần tử gặp qua như vậy chi người rất nhiều cho nên Tần Vũ cũng không xuất chúng. Nhưng bây giờ cùng Tần Vũ mắt đối mắt, tinh thần tử lại có đến cực lớn cảm giác bị áp bách. Hơn nữa Tần Vũ trên mặt toát ra uy nghiêm càng làm cho tinh thần tử trong lòng nảy sinh một cổ mặt đối với thiên địa như vậy hoang đường cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này tinh thần tử chưa bao giờ có, không nếu như nói có kia chỉ có tại tinh thần cổ tông cái đó trong bí cảnh có qua một lần. Sao sẽ như thế, cảm giác này lại để cho ta phảng phất trước lôi vân bao phủ lên không, lúc thiên địa tràn ngập vẻ này uy nghiêm, chẳng lẽ, hắn lĩnh ngộ thiên lôi chi đạo. Tinh thần tử thầm nghĩ trong lòng đối với Tần Vũ kiêng kỵ đã lên cao đến cực cao trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ luyện thành tuế nguyệt là đao thần thông, hắn sở hướng phi mỹ, thế hệ thanh niên bên trong, cơ hồ không người có thể cho tinh thần tử như vậy cảm giác. Người này tuyệt đối là một cương quyết nhân vật, chống lại hắn, ta nắm chặt chỉ có. Lục Thành, tinh thần tử trong lòng kết luận, nếu khiến người khác biết tinh thần tử cái ý nghĩ này, sợ rằng sẽ hoảng sợ cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, tinh thần tử tuế nguyệt là đao thần thông, được xưng đạo cảnh nhị trọng, bên dưới không người có thể ngăn cản a, bây giờ lại đối với một cái khấu đạo cảnh sơ kỳ không khấu đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ chỉ có 60% chắc chắn. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ mặc dù nhìn ra tinh thần tử khiếp sợ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền thu hồi ánh mắt, hắn đánh giá toàn thân, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm hồi lâu, hắn chậm chạp ngồi xếp bằng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, bất kể là thực lực hay là tu vi cũng phát sinh biến hóa quá lớn, ở vượt qua đạo thứ nhất rãnh trời trước cần đem trong cơ thể tình huống hoàn toàn biết. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi kích thích lôi thuộc tính huyết mạch, tục nói phúc họa tương y, mặc dù thiếu chút nữa sắp gặp tử vong, nhưng lần này tạo hóa không thể bảo là không lớn a, Tần Vũ nội thị trong cơ thể, không khỏi cảm khái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tạo hóa vượt quá hắn tưởng tượng, trải qua 9 đạo thiên lôi đánh, Tần Vũ tử thủ tâm thần, toàn tâm đầu nhập cảm ngộ bên trong. Minh bạch cảm ngộ đạo, là hắn duy nhất rơm dạ cứu mạng, cho nên Tần Vũ tiềm lực toàn diện bùng nổ, khiến cho hắn ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian lại bước vào lôi phạt chi đạo đạo môn, mặc dù vẫn không thể xưng là nắm giữ, nhưng Tần Vũ quả thật bước vào đạo môn, có thể chấp chưởng một tia lôi phạt lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tu vi thế như trẻ tre trực tiếp lái vào khấu đạo cảnh đỉnh phong, cách viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn. Đây chính là chiếu nhà huyết mạch sao? Ồ, đây là cái gì? Tần Vũ cẩn thận cảm thụ trong cơ thể tràn ngập ẩn chứa nhàn nhạt lôi phạt lực, mảnh nhỏ như mạng nhện lôi điện, lại nhìn qua lại ở trong kinh mạch tiểu lôi long, không chỉ có kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ phát hiện, lôi long có linh tính một dạng tại chính mình theo dõi hắn, lúc tiểu lôi long lại dừng lại. Gào, một đạo yếu ớt kêu gào tiếng ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, nhất thời có chút kinh nghi bất định, Lôi Long là chuyện gì xảy ra? Ta là huyết mạch chi linh, một đạo non nớt mang theo thật thà thanh âm từ Tần Vũ trong đầu vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch chi linh, Tần Vũ hai mắt trợn tròn, hắn ngày xưa duyệt khắp thiên kỳ tông vô số sách vở chưa bao giờ từng thấy liên quan tới. Huyết mạch chi linh, ghi lại, chẳng lẽ đây là kích thích chiếu nhà huyết mạch sau sản sinh ra linh trùng. Tần Vũ kinh nghi bất định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm thần hắn liền vội vàng chìm vào trong đan điền, nghĩ tưởng hỏi Trục Hoang, có thể nhìn đến trong đan điền tình cảnh lúc không khỏi ngẩn ngơ. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Linh Anh trên đỉnh đầu tiểu tay to bằng móng tay từ Bạch Lôi Châu, cảm nhận được nồng nặc lôi chi lực từ nơi này Lôi Châu bên trong tràn ngập, Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, lần này ngươi được đến thiên đại tạo hóa, ngươi cũng đã biết ngươi lần này đưa tới lôi kiếp hàm chứa bực nào lực lượng. Trục Hoang thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, nói thế nào, Tần Vũ hít sâu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Trong lôi kiếp hàm chứa lôi phạt lực là thượng thiên trừng phạt thế gian vạn vật sinh linh lực lượng, cũng có thể xưng là thượng thiên lực, cho nên, lôi phạt lực bên trong hàm chứa một tia thiên uy. Nói cách khác, trước ngươi cảm ngộ cũng không phải là phổ thông lôi chi đạo, mà là kinh khủng lôi phạt chi đạo, bởi vì bước vào lôi phạt chi đạo đạo môn, khiến cho ngươi hấp thu thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi phạt lực, hơn nữa cùng ngươi nói thân đồng thời sinh ra đạo thân Uzumaki đem lôi phạt lực toàn bộ hấp thu luyện hóa thành ngươi bản thân nhìn thấy lôi phạt linh đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi lôi phạt linh đan phá đan hóa anh, ý nghĩa ngươi có hai cái bổn nguyên linh anh. Trục Hoang lời nói để cho Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ, mặc dù ban đầu thành tựu đạo thân lúc Trục Hoang từng nói qua bổn nguyên linh anh chuyện, nhưng Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, cho là cách mình còn rất xa xôi, lại không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ thành tựu lôi phạt linh đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy lôi phạt lực làm bản nguyên linh anh người lão phu chưa bao giờ nghe, bất quá, ngươi tạm thời không nên cao hứng quá sớm, mặc dù bước vào lôi phạt chi đạo đạo môn, thành tựu lôi phạt linh đan, nhưng ngày sau ngươi nghĩ ở trên con đường này đi xa hơn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Tần Vũ chấn động trong lòng, chợt tỉnh ngộ lại, Trục Hoang lời nói để cho Tần Vũ đột nhiên ý thức được sự tình cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, mặc dù đây là thiên đại tạo hóa, nhưng này tạo hóa làm không tốt sẽ trở thành gân gà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục Hoang ý trong lời nói không khác nào nếu như muốn tiếp tục tham ngộ lôi phạt chi đạo, sợ rằng, đi cảm ngộ lôi phạt lực mà trong thiên địa lôi phạt lực cực kỳ nhỏ, Tần Vũ không thể nào mỗi lần cũng có thể đưa tới hàm chứa lôi phạt lực thiên lôi. Cứ như vậy, Tần Vũ lôi phạt chi đạo rất khó tinh tiến như vậy, vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại ở cái giai đoạn này, há chẳng phải là thành gân gà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, có thể có được lôi phạt linh đan hắn đã hài lòng, về phần lôi phạt chi đạo ngày khác sau sẽ từ từ đi mầy mò. Tiền bối, ngươi cũng đã biết huyết mạch chi linh là ý gì? Tần Vũ đè xuống trong lòng suy nghĩ, dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch chi linh, vì sao đột nhiên hỏi? Vân vân, ngươi là ý nói ngươi có huyết mạch chi linh. Trục Hoang thanh âm nhắc tới, chấn thất kinh hỏi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.